anh, dắt tay con trai đi về phía nhà của hai người. Đường Tư Vũ nghe thấy tiếng bước chân, liền ngó đầu ra ngoài hành lang. Mộ Phi, cũng quay đầu nhìn theo ánh nhìn của cô, bất ngờ nhìn thấy một cặp cha con đang, dắt tay nhau đi tới. Trong lúc anh nhìn kỹ, dung mạo của người đàn ông ấy, ánh mắt của anh vô cùng kinh ngạc, người đàn ông ấy chính là Hình Liệt Hàn. Chương 34, Mộ Phi sống ở tầng trên, Hình Liệt Hàn cũng nhận ra anh ta. Gia tộc Mộ thị trên thương trường cũng vô cùng có tiếng tăm, Mộ Phi giờ đang là người cầm quyền, Hình Liệt Hàn đương nhiên nhận ra anh ta. Nhưng lúc này, một giọng nói non nót nói với Đường Tư Vũ, "Mami, chú này là ai?" "Thế à?" Đường Tư Vũ nhìn con trai, ánh mắt nhìn sang Mộ Phi, chẳng ai cả, lát nữa con nhớ về nhà ăn cơm. Dạ, con sẽ về cùng Daddy à, Mami. Mami phải nấu cơm cho con và Daddy. Thật vất vả, cậu nhóc dù còn nhỏ nhưng đã có tâm cơ, cậu phải nói cho người đàn ông vừa tỏ tình với mẹ cậu nghe thấy. Và chương 34, Mộ Phi sống ở tầng trên. Biết rằng cha cậu đang đứng bên cạnh, tốt nhất là không nên có tình ý gì với mẹ cậu. Hình Liệt Hàn dắt tay con trai đi vào nhà, đóng sầm cửa một tiếng. Đường Tư Vũ giật mình, Mộ Phi lúc này cũng vô cùng kinh ngạc quay sang nhìn. Đường Tư Vũ, cậu nhóc lúc nãy chính là con trai của em. Phải, Đường Tư Vũ lãnh đạm đáp lời, cũng là con trai của Hình Liệt Hàn. Người đàn ông em vụng trộm năm đó là Hình Liệt Hàn. Khuôn mặt anh tuần của Mộ Phi hiện ra vẻ đau khổ và không cam tâm. Anh ngàn lần cũng không ngờ rằng đứa con mà Đường Tư Vũ sinh ra lại là con của Hình Liệt Hàn. Mộ Phi anh trên, chương 34, Mộ Phi sống ở tầng trên thương trường cũng là người có thể hô mưa gọi gió, nhưng tập đoàn Mộ thì anh lại không thể so bì với tập đoàn Xuyên quốc gia Hình thị được, so ra vẫn kém vài phần, vì thế, lúc này anh vô cùng kinh ngạc và hoảng loạn. Bên cạnh Đường Tư Vũ lại là người đàn ông duy nhất mà anh không đọ được, chẳng trách năm đó Đường Tư Vũ lại hủy hôn, hóa ra là cô đã có Hình Liệt Hàn. Đường Tư Vũ không muốn Mộ Phi giày vò bản thân, đành thừa nhận, đúng, anh cũng đã nhìn thấy hết rồi đấy, tôi và anh ta đã có con với nhau rồi, anh nên từ bỏ đi. Góc chuyện audio chấm cơm. Con tim của Mộ Phi như bị vài nhát dao đâm vào, hô hấp có chút khó khăn, lắc. Chương 34, Mộ Phi sống ở tầng trên đầu nói, không, đây chắc chắn là một việc ngoài ý muốn. Tư Vũ, anh không cần biết bên cạnh em có người đàn ông khác hay không, anh vẫn sẽ bảo vệ em. Anh điên rồi, giờ tôi không cần anh nữa. Đường Tư Vũ rối đến mức nói ra những lời căm ghét. Mộ Phi không tin, anh cắn môi. 5 năm trước là anh có lỗi với em, bây giờ, dù em có không cần anh nữa thì anh cũng vẫn sẽ ở bên cạnh bảo vệ em cho đến khi em tìm thấy hạnh phúc của mình. Nói xong, hơi thở của Mộ Phi có chút gấp gáp. Anh sống ở tầng trên, sau này chúng ta là hàng xóm của nhau rồi. Gì cơ? Đường Tư Vũ kinh ngạc trừng to mắt. Mộ Phi cũng chuyển đến đây ở sao? Cách chương.